Bác sĩ bảo cưới, chương 61 câu chuyện của Kim Ngân, góc truyện audio.com. Gia Hân yên tâm ngồi học các tiết học lặng lẽ trôi qua đến ra về. Gia Hân nói Hoàng Huy về trước, cô có việc sẽ về sau. Hoàng Huy nhắc nhở vài câu rồi cũng về trước. Gia Hân lúc này mới dám lên chiếc xe của Gia Bảo. Chiếc xe lăn bánh từ từ hòa vào dòng xe cộ trên đường rồi dừng lại ở một quán coffee. Gia Hân xuống xe nhìn người con trai bình thản ngồi trong xe. Này anh không vào sao? Sao tôi phải vào? Gia Bảo nhướng mày nhìn Gia Hân. Anh phải vào với tôi chứ? Ai biết được anh lừa tôi đến đây rồi về trước bỏ tôi ở đây một mình thì sao? Gia Hân ném cái nhìn khinh khỉnh vào Gia Bảo. Từ trước tới giờ anh có làm việc gì là không hại đến cô đâu. Cầm lấy, Gia Bảo đưa chìa khóa cho Gia Hân. Anh cũng phải chịu thua với tính nghi ngờ của cô. He he, ở lại vui vẻ hen. Gia Hân giờ mới tin tưởng để lại một câu rồi bước vào quán coffee. Gia Hân nhìn xung quanh tìm kiếm người muốn nói chuyện với mình. Cô đang thắc mắc không biết là ai thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nữ có chút quen quen. Gia Hân ở đây này. Gia Hân quay người lại nhìn người con gái đang ngồi ở một bàn cách cô không xa. Là Kim Ngân. Gia Hân có chút ngạc nhiên nhưng rồi cùng tiến gần bàn rồi ngồi xuống. Kim Ngân, cô gặp tôi vì chuyện gì? Gia Hân nhìn Kim Ngân. Từ từ hẳn nói chuyện, cô uống gì nào? Kim Ngân nhìn menu hỏi Gia Hân. Vậy lấy cho tôi một ly cam ép. Gia Hân chọn đại một thức uống. Kim Ngân gọi người phục vụ tới và nói. Cho em một ly cam ép và một sinh tố bơ nha anh. Nở một nụ cười tươi khiến người kia xao xuyến gật đầu và vào trong. Rốt cuộc là gặp tôi vì chuyện gì? Gia Hân cảm thấy có chút không tự nhiên, lại có chút có lỗi vì lần trước cô giả làm người yêu của Thiên Long khiến Kim Ngân đau khổ. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Cũng không phải chuyện quan trọng, tôi chỉ muốn xin lỗi cô về việc lần trước tôi lái xe do có việc gấp nên suýt nữa thì tông cô. Lúc đó do gấp quá nên tôi cũng không để ý, nhưng Thiên Long đã nói tôi nhất định phải xin lỗi cô. Kim Ngân giọng nói rất dễ nghe và nhẹ nhàng khiến người đối thoại cũng không nỡ trách giận. Gia Hân khẽ nở một nụ cười. Không sao, tôi không bị thương nặng, với lại cô cũng không cố ý mà. Câu nói của cô khiến Kim Ngân có chút ngượng. Thật ra thì là cô cố ý đó mà Gia Hân không biết đó thôi. Lại khiến cô trở thành kẻ nói dối và một con người giả tạo. Kim Ngân ghét cái cảm giác này, liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Vậy dạo này Thiên Long có hay quan tâm đến cô không? Tôi thấy anh ấy rất yêu thương cô. Yêu cái khỉ gì, lần trước chỉ là đóng kịch qua mặt cô thôi. Tên sao quả tạ đó mà có ý với tôi thì chắc có bão lớn rồi. Lần này mình cũng nên nói sự thật với cô ấy thôi, dù sao cũng không còn sợ cái bản hợp đồng kia nữa. Gia Hân suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng. Kim Ngân, thật sự xin lỗi cô, vì thật ra tôi chỉ là ô sin của anh ta. Lần trước anh ta ép tôi phải đóng kịch để cô từ bỏ, chứ anh ta không yêu thương gì tôi như cô nghĩ đâu. Gia Hân cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cô vẫn nói sự thật. Thật sao? Nào ngờ Kim Ngân vừa nghe xong đã chộp lấy tay cô, hai mắt long lanh đầy hy vọng. À thật mà, tôi không có nói xạo. Gia Hân có chút hoảng sợ rút tay ra khỏi bàn tay kia. Ơ, tôi xin lỗi, tại tôi mừng quá. Kim Ngân ngại ngùng rút tay về. Cô bây giờ cảm thấy rất vui vì cô có cơ hội quay lại với Thiên Long rồi. Tôi cũng mong cô sẽ hạnh phúc bên anh ta, chắc mấy ngày qua cô đã phải chịu đau khổ nhiều rồi. Gia Hân rất thành thật nhìn Kim Ngân, trong mắt đầy cảm thông và có lỗi. Góc truyện audio.com. Cảm ơn vì đã nói chuyện này cho tôi biết, nhưng mà hiện tại thì người yêu cô là ai vậy? Tôi rất tò mò đó. Kim Ngân bắt đầu dẫn dắt vào vở kịch mà cô đã tự đặt ra. Thật ra thì trước đó Gia Bảo đã nhờ cô tìm cách nói cho Gia Hân biết việc Hoàng Huy đã từng làm cô đau khổ. Và càng nói xấu anh ta càng nhiều thì càng tốt. Kim Ngân cũng không hiểu ý đồ của Gia Bảo là gì nhưng cũng nghe theo lời anh vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Người yêu tôi, anh ấy tên là Hoàng Huy. Gia Hân có chút ngượng ngùng nói ra. Cô nghĩ rằng nên nói sự thật để Kim Ngân tin tưởng cô không có yêu thương gì Thiên Long. Sao, là anh ta sao? Kim Ngân giả vờ ngạc nhiên, trong mắt hiện rõ tia tức giận. Sao vậy? Gia Hân khó hiểu nhìn Kim Ngân. Trời ơi, sao người tốt như cô lại đi quen cái tên Playboy đó chứ? Kim Ngân vẻ không vui nói. Ý cô là gì? Gia Hân khó chịu nhìn Kim Ngân. Lời nói sao mà khó nghe quá? Có vẻ như Kim Ngân rất ghét Hoàng Huy. Chắc cô cũng biết chuyện tôi bị một người con trai lừa gạt rồi làm đau khổ trước khi quay lại với Thiên Long đúng không? Kim Ngân nhìn Gia Hân, đôi mắt bắt đầu đo đỏ. U cầm, Gia Hân khẽ gật đầu. Chuyện này cô cũng từng nghe qua khi tình cờ đi ngang qua phòng hội trưởng. Tên khốn đó đã lừa gạt tôi, dùng những lời đường mật ngon ngọt để tiếp cận tôi. Đầu tiên hắn tỏ tình với tôi, sau đó thăm dò tôi một thời gian. Tìm hiểu sở thích của tôi rồi bắt đầu có những biểu hiện quan tâm, dịu dàng, ân cần với tôi. Lúc đầu thì tôi lạnh lùng không thèm quan tâm tới hắn, nhưng một thời gian không thấy hắn thì tôi cảm thấy có chút mất mát, nhớ nhung. Khi tôi đã bắt đầu lay động thì hắn liền tìm cách hẹn hò để tình cảm của tôi dành cho hắn ngày một lớn dần. Hắn còn làm ra vẻ đau khổ về chuyện gia đình với tôi để tôi cảm thông. Khi đã thân thiết hắn mới trêu chọc tôi để tôi cười, còn nói tôi thường xuyên làm đồ ăn sáng cho hắn rồi chiều chiều thì cùng nhau tay trong tay đi về. Mọi thứ rất hạnh phúc trong một cuộc sống màu hồng đầy ngọt ngào, cho đến một ngày hắn gặp tôi rồi ném vào mặt tôi một câu. Mình chia tay đi, tôi chán cô rồi. Sau đó bỏ đi, tôi ngu ngốc bám theo van xin hắn quay lại, nhưng hắn vô tình lảng tránh và làm tôi đau khổ. Tôi đúng là một đứa con gái ngu ngốc, trong khi Thiên Long luôn bên tôi lắng nghe mọi tâm sự của tôi và anh ấy mới là người yêu tôi thật lòng, thì trước đó tôi đã cự tuyệt anh ấy để đến với Hoàng Huy. Kim Ngân kể tới đây thì nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi bờ vai khẽ run lên vì kìm nén. Gia Hân đau xót giữ chặt lấy tay Kim Ngân, thật sự là vậy sao? Anh là con người như vậy sao? Sao những biểu hiện đó của anh với Kim Ngân cũng giống như với cô vậy? Anh đối với cô là đồ vật sao? Cũng có khả năng vì hôm trước anh còn nói một câu tương tự như vậy với Thiên Long mà. Khách chương.